lên ngàn ngọn nến để tình yêu rực sáng đêm nay, cất lên ngàn lời ca rằng ta yêu nhau đến mai sau. Ngọn nến để tình yêu rực sáng đêm nay, cất lên ngàn lời ca rằng ta yêu nhau đến mai sau. Và đêm nay, đêm tình yêu, anh muốn tặng em con tim tươi hồng. Vì đêm nay, đêm bình yên, anh muốn được nghe nồng nàn tiếng yêu. Người yêu hỡi, ngàn ánh sao lung linh mắt em, người yêu hỡi vui không nào lại với anh lại gần bên anh. Anh mong được kề gần bên em. Mong được yêu em đến muôn đời. Chúc em luôn hạnh phúc vì anh luôn gần mãi bên em. Chúc em xinh đẹp mãi vì anh yêu riêng có em thôi. Và hãy chúc cho ngày mai ta sẽ cùng nhau đi trên con đường. Và hãy chúc cho ngày mai ta sẽ cùng chia ngọt ngào đắng cay. Người yêu hỡi, có em trong đời là ánh dương xua tan bóng đêm, là cơn gió giữa trưa hè, là ánh trăng dịu dàng đêm thu. Bên em đêm nay, anh mong được yêu em đến muôn đời. Ngọn nến để tình yêu rực sáng đêm nay, cất lên ngàn lời ca rằng ta yêu nhau đến mai sau. Và đêm nay, đêm tình yêu, anh muốn tặng em con tim tươi hồng. Vì đêm nay, đêm bình yên, anh muốn được nghe nồng nàn tiếng yêu. Người yêu hỡi, ngàn ánh sao lung linh mắt em, người yêu hỡi vui không nào lại với anh lại gần bên anh. Anh mong được kề gần bên em đêm nay. Bên em đêm nay.